Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2919, xúc sinh không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Kỳ Ca nhìn thấy cửu thiên đế cũng là sắc mặt đại biến. Thế nhưng là hắn bị Hàn Sâm dùng cung tiễn chỉ vào. Lại là động cũng không dám động. Trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem cửu thiên đế. Không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Hàn Sâm đối với thánh vực hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng không có nghe nói qua nhân vật như vậy. Cửu thiên đế nhìn Hàn Sâm một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào Kỳ Ca trên thân. Lạnh nhạt nói. Cái này cẩu tạp chủng bản đế giữ lại còn hữu dụng. Nói xong. Cửu thiên đế liền hướng về Kỳ Ca đi tới. Tập kết không nhìn thấy Hàn Sâm cung tên trong tay bình thường. Ta có đồng ý giao nó cho ngươi sao? Hàn Sâm y nguyên dùng tên chỉ vào Kỳ Ca lạnh giọng quát. Bản đế muốn đồ vật. Không cần ai đồng ý. Cửu thiên đế nhìn cũng không nhìn Hàn Sâm một chút. Y nguyên tiếp tục hướng về Kỳ Ca đi đến. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ. Cung tên trong tay phía trên lập tức tỏa ra lực lượng kinh khủng ba động. Liền muốn bắn ra giang tiễn. Hàn huynh đệ, phụ thân của Kỳ Ca là thánh vực thủ vệ thần tướng. Có lẽ nó đối với thánh vực nội bộ tình huống tương đối quen thuộc. Không bằng tạm thời lưu hắn một mạng. Cổ Uyên đại quốc sư đột nhiên mở miệng nói với Hàn Sâm. Bất quá Hàn Sâm nghe ra. Hắn nói như vậy, thuần túy là vì hóa giải Hàn Sâm cùng cửu thiên đế ở giữa cục diện bế tắc. Đa tạ quốc sư nhắc nhở, bất quá ta Hàn Sâm con mồi, không được phép người bên ngoài nhúng chàm. Hàn Sâm thần sắc bất động, cung tên trong tay bên trên ba động lại càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ Ca chỉ cảm thấy Hàn Sâm trong tay giang tiễn nếu bắn ra, chính mình tất nhiên sẽ bị bắn giết, ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, con mắt đột nhiên nhất chuyển. Hướng về cửu thiên đế lớn tiếng cầu khẩn nói. Cửu thiên đế đại nhân. Tiểu nhân nguyện ý vì ngài dẫn đường. Đại nhân cứu mạng a. Cửu thiên đế quay người nhìn Hàn Sâm một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Chớ cho rằng được Huyền Nha cung tiễn liền có thể tại bản đế trước mặt làm càn. Có gan ngươi đến là bắn một tiễn để bản đế nhìn xem. Hàn Sâm cũng không nói chuyện. Ngón tay buông lỏng. Răng nanh tiễn liền hướng về Kỳ Ca bay đi. Chỉ nghe ông một tiếng. Răng nanh tiễn trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Quả cung tự mang phá không thuộc tính. Từ quả cung phía trên tên bắn ra mũi tên có cùng loại với thuấn di năng lực. Bình thường sinh vật rất khó tránh mở. Kỳ Ca lập tức bị hù liên tục rút lui. Nó mặc dù có được Huyền Nha cung tiễn. Nhưng đó là nó phụ thân di vật. Chính nó nhưng cũng trốn tránh không ra răng nanh tiễn. Bị bình thường mũi tên bắn chúng cũng không có gì lớn. Thế nhưng là răng nanh trên tên có một loại chó dại lực lượng. Nếu là bị răng nanh tiễn bắn chúng, chó dại lực lượng xâm lấn, liền sẽ lệnh sinh vật biến thành gặp người liền cắn chó dại. Hoàn toàn mất đi làm sinh vật có trí khôn năng lực. So xúc sinh còn không bằng. Đang tại Kỳ Ca kinh hãi khi lui về phía sau. Một tay nắm xuất hiện tại trước mặt nó. Cầm trống rỗng xuất hiện răng nanh tiễn. Đúng vậy cái kia cửu thiên đế. Cửu thiên đế đại nhân. Mau cứu ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa làm nô là bộc. Vì ngài dẫn đường tiến vào thánh vực. Kỳ Ca lộn nhào úp sấp cửu thiên đế trước người. Lớn tiếng cầu khẩn. Cửu thiên đế không để ý đến bên chân Kỳ Ca. Trong tay nắm tiễn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Xem ra bản đế hồi lâu không ra. Đại vũ trụ đã quên đi bản đế uy danh. Trong lúc nói chuyện, cửu thiên đế trong tay răng nanh trên tên chớp động lên quái dị lực lượng ba động. Như khói như lửa kim sắc lực lượng bao khỏa cả chi mũi tên. Ông, một giây sau. Cửu thiên đế cầm trong tay răng nanh tiễn quăng về phía Hàn Sâm. Mặc dù không có quả cung gia trì, không có phá không lực lượng, Thế nhưng là cái kia răng nanh tiễn lại nhanh giống như là thuấn di. Hàn Sâm chỉ thấy trước mặt kim quang lóe lên. Răng nanh tiễn liền đã đến nơi cổ họng. Trên da lấm tấm mồ hôi lông đã có thể cảm nhận được đầu mũi tên sắc bén. Hàn Sâm thần sắc bất động, cũng không có tránh né ý tứ. Phất ống tay áo một cái. Áo lam tay áo dài quấn lấy kim quang lấp lóe răng nanh tiễn. Đem kéo xuống, lật tay giữ tải ở trong tay. Mà cái kia trên tên kim quang đã tiêu tán vô tung. Cửu Thiên Đế khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt càng thêm âm lãnh. Cổ Uyên Đại Quốc Sư xuất đến hòa giải nói. Thánh vực chi địa hung hiểm vạn phần. Hai vị làm gì vì một điểm chỉ là một chút chuyện nhỏ mà tự tổn thực lực. Như vậy, chẳng phải là tiện nghi trước một bước tiến vào thánh vực những cường giả kia. Dừng một chút, Cổ Uyên Đại Quốc Sư lại liếc mắt nhìn Kỳ Ca nói ra. Huống hồ, nó mặc dù là nha thiên cẩu về sau, bất quá thánh vực đại biến về sau, đã cùng trước kia khác biệt. Đừng nói là nó, liền xem như nó phụ thân nha thiên cẩu đích thân đến. Cũng chưa chắc có thể tại thánh vực bên trong hành tẩu tự nhiên. Cũng không đại dụng, hữu dụng vô dụng cũng không đáng kể. Cùng bản đế là địch đáng chết. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm lãnh đạm đáp lại. Người nói không sai. Hữu dụng vô dụng không quan trọng. Con mồi của ta cũng tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. Hai người đối chọi gay gắt. Trên thân đều nổi lên ba động khủng bố. Dường như cũng không chịu nhượng bộ. Đột nhiên, chỉ gặp cánh cửa kia bên trong thân ảnh lóe lên. Lại có một cái đi ra. Chỉ thấy là một cái áo đen mỹ phụ. Mẫu thân, cứu ta. Kỳ Ca nhìn thấy cái kia áo đen mỹ phụ. Lập tức lộn nhào vọt tới. Nguyệt ảnh thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cửu Thiên Đế nói xong đưa tay liền chộp tới đang tại trốn hướng áo đen mỹ phụ Kỳ Ca. Một cỗ lực lượng vô hình đem Kỳ Ca thân thể túm trở về. Hướng về Cửu Thiên Đế trong lòng bàn tay lăn đi. Nguyệt ảnh thần biến sắc. Thần ảnh hóa ảnh mà trốn. Trong chốc lát xuất hiện tại Cửu Thiên Đế cái bóng bên trong. Một thanh màu đen ảnh nhận hướng về Cửu Thiên Đế bên hông đâm tới. Cửu Thiên Đế trên thân kim quang đại phóng. Lập tức đem cái kia ảnh nhận hòa tan. Kim quang giống như vô số chuôi lưỡi dao đâm về Nguyệt ảnh thần. Nguyệt ảnh thần không thể không lui ra phía sau. Mà lúc này Kỳ Ca đã bị Cửu Thiên Đế hút tới trong lòng bàn tay. Bị bắt lấy cổ họng tiếng kêu rên liên hồi. Cửu Thiên Đế, thả con ta. Nguyệt ảnh thần biến sắc quát. Thả nó cũng được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bản đế. Nó cũng coi là bản đế nửa đứa con trai. Bản đế lại thế nào bỏ được thương nó. Cửu Thiên Đế cười tà trên dưới dò xét Nguyệt ảnh thần. Ngươi vô sỉ. Nguyệt ảnh thần chọc tức thân thể run lên. Trên thân âm ảnh chớp động. Hóa thành che trời màn đêm chi nhận hướng về Cửu Thiên Đế quét sạch mà đi. Cửu Thiên Đế lại là không nhúc nhích. Một cái tay nắm lấy Kỳ Ca. Phóng xạ ra nghìn đạo lệ quang. Dường như từng đạo lưỡi dao vẽ tại Kỳ Ca trên thân. Nhất thời làm trên người nó máu tươi băng lưu kêu thảm không ngừng. Người đến cùng muốn thế nào? Nguyệt ảnh thần không thể không đình chỉ màn đêm chi nhận. Lại tiếp tục, chỉ sợ Kỳ Ca liền muốn trước bị đánh chết. Năm đó ngươi bị tà thiên chó cái kia cầu tặc đoạt đi. Bây giờ bản đế tự nhiên muốn đem ngươi đoạt lại. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo bản đế tự nhiên sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi mẹ con. Đến lúc đó được thánh chủ di vật, cũng ít không được mẹ con các ngươi chỗ tốt. Cửu Thiên Đế hắc hắc cười quái dị nói. Nguyệt ảnh thần sắc mặt âm tình bất định, còn chưa mở miệng nói chuyện. Cái kia bị kim quang đánh chết Kỳ Ca lại một bên rên thảm một bên hét lớn. Cha, ngài chính là ta cha ruột. Mẹ con chúng ta có thể đi theo ngài. Đó là chúng ta mấy đời đừng tới phúc khí. Mẫu thân, cha hắn cường đại vô biên. Có thể theo hắn, là mẹ con chúng ta tạo hóa. Ngài cũng nhanh ứng a, Hàn Sâm cùng Hoàng Cực tộc mấy vị thần hóa cường giả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ sinh vật. Dù sao cũng là một cái chân thần cấp sinh vật. Vậy mà như thế không chịu nổi. Đơn giản liền là xúc sinh không bằng. Cách chương.